Chương 280 hắn, Hải Phu Nhân. Rốt cuộc đã đến. Sòi ổ cả đoạ ngồi ở trên xe gắn máy. Giống như hiếu kỳ bảo bảo tựa như, mắt to lóe lên chợt lóe nhìn xem nạn. Không thể không nói, nàng lúc này biểu lộ lộ ra rất là ngốc manh. Ngốc manh biểu lộ ở trên người nàng, nhìn qua vô cùng quái. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Bây giờ cả có gà hoa hì dạy hứa, đã không phải là gây đối thủ. Ai nhận được trả lời, sòi ổ cả đoạ khẽ di một tiếng. Giống như thủy tinh con mắt, càng thêm tò mò cả có gà hỏa hỉ dù cả có gà hỏa hỉ dù mặc dù cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ như thế, có thể dự đoán tương lai. Nàng gặp nàng cảm thấy hứng thú, liền mở miệng giải thích nói, nhưng mà, dự đoán tương lai cũng không phải chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cả có gà hỏa hỉ dù đã theo không kịp gây tốc độ. Cho nên hắn cho dù là dự đoán tương lai, cu nở dê đánh không lại hắn. Tốc độ cực cao trạng thái dưới gậy đã vượt qua cả có gà hoa hỉ dự đoán tương lai. Sòi ổ cả đoạ ánh mắt lấp lóe, hiểu được. Nếu ai thật đem nàng xem như cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài, đây tuyệt đối là có mắt không tròng. Bất quá, mặc kệ là sòi ổ cả đoạ hay là Tsu Qua Mi. Các nàng hai nữ cũng không có phát hiện nạn trong miệng lời nói, trước mặt cả có gà hoa hỉ dự. Câu nói này mang ý nghĩa, gây ở phía sau sẽ không là đối thủ của hắn. Trên thực tế đúng là như thế. Cả có gã hỏa hỉ dị hứa đi qua cường hóa phía sau, liền sùng hoàng hình thái tổ kỳ hỏa sổ gỗ đều ăn xẹp nhiều lần. Ha ha, cả có gã hỏa hỉ dị hứa nhìn xem gậy dị, khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Đối mặt cái kia sở vật cũng không biết lai lịch nạn, hắn có lẽ không phải là đối thủ. Đến nỗi gậy dị, hắn thật không có để ở trong mắt. Cả có gã hỏa hỉ dị hứa đỉnh đầu kim đồng hồ, lúc này bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong mắt của hắn đã dự đoán ra gây công kích kế tiếp. Hoàn toàn sau khi thấy, trên mặt hắn trào phúng càng thêm rõ ràng. Hưu yên lặng ngắn ngủi phía sau, gây trước tiên phát động công kích. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, gây thân ảnh liền biến mất không thấy. Uống gây hành động thơ ý điếm, cả có gã hỏa hì dịch tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới nhất chạm. Lập lòe hàn quang trường kiếm, đánh cắt đi qua. Lăng lệ sức gió, có thể thấy rõ ràng. N ngay sau đó, cả có gà hoa hì dịu biểu lộ ngưng trệ ở trên mặt. Hắn đột nhiên phát hiện, công kích của mình vờ ơ ý mà thất bại. Phanh một vành lửa bắn tung tóe, cả có gà hoa hì dịu cơ thể bay ngược ra ngoài. Ngực chuyên đến đau đớn, nhưng hắn không thể tin chừng to mắt. Gây công kích mệnh trùng, cũng không dừng lại tại chỗ. Hắn giơ lên trong tay thời gian chiết điệp chảo, lần nữa đâm tơ ý đi qua. Gây vũ khí trong tay, hết thể có hai loại hình thức. Giờ vị vợ gây cương liệt hình thái phía dưới, sử dụng cưa điện hình thức. Giờ vị vợ gây tật phong hình thái phía dưới, sử dụng nhưng là thời gian chết được trảo. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh gây di chuyển nhanh chóng đến cả có gà hỏa hỉ dịu bên cạnh, liên tục không ngừng công kích tới. Một mảnh lại một mảnh hỏa diễm, không ngừng trên không trung bắn tung tóe. Mấy giây ngắn ngủi thời điểm, cả có gà hỏa hỉ dịu ít nhất bị công kích vài chục lần, nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Vừa rồi đối với gây tới nói, là một cái tuyệt cao cơ hội công kích. Chỉ bất quá, hắn bây giờ vừa mới sử dụng giờ vị vợ gì đơ bát. Nếu là vận dụng quen thuộc, gây công kích số lần hoàn toàn có thể đạt đến 20 lần trở lên. Phanh, cả có gã hỏa hỉ dịu cơ thể, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Ba ba trong tay hắn song kiếm, vô lực rơi xuống. Như thế nào khả năng cả mẹn gì đỡ chua cưới chừng to mắt, ngựa khí lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì tại sao có dạng này, vì cái gì mỗi lần tại chính mình sắp thành công thời điểm, đều sẽ thất bại. Cả có gà hỏa hì dịu trong lòng, tức giận gầm thét. Cả có gà hỏa hì dịu, mặc dù ngươi có thể dự đoán tương lai. Gây đứng tại chỗ, thản nhiên nói, nhưng mà, ngươi lại theo không kịp tốc độ của ta. Lúc nói chuyện, hắn tự tay tại thời gian chiết điệp chảo cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Dù mẹ rèn rán lợi chảo đâm tơ ý em mở thành tiếng vang lên lúc. Gây thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Cả có gà hoa hỉ dịu biểu lộ hoảng hốt. Trên đầu kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, gây động tác bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn muốn phản kích, hoặc tránh né. Cả có gà hoa hỉ dịu lại có một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Giống như là bị định trụ bảy tấc gián độc. Mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào nọc độc, đều không thể thả ra ngoài. Ba nhờ cả có gà hoa hỉ dịu chỉ cảm thấy ngực biến nặng nề ngạt thở. Thời gian chiết điệp chảo đầm tơ ý ở trên người hắn. Lực xung kích cực lớn phía dưới, hắn lại một lần nữa đâm vào trên vách tường. Một mảng lớn bông tuyết hình dáng vết rách, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện. Không hổ là chúa cứu thế đại nhân, quả nhiên lợi hại. Shizuo cầm tương lai chi thư, không kiềm hãm được cảm thán. Gây biến càng lợi hại, với hắn mà nói càng là một chuyện tốt. Shizuo yên lặng nhìn một hồi, quay người rời đi. Vang vang rội tiếng nổ tung vang lên, cả có gã họa hì dịu bị đánh trở về nguyên hình. Rơi trên mặt đất phía sau, hắn chật vật bỏ lên. Cả có gã họa hì dịu ngữ khí ác độc nhìn xem gây cùng tổ kỳ họa sổ gồ. Hắn không nói gì, quay người đi lại tập tên rời đi. Từ trên bóng lưng nhìn sang, giống như là một cái gần đất xa trời lao nhân. Gây tính toán. Gây muốn truy kích, tổ kỳ họa sổ gồ ngăn lại hắn. Thảm trạng của hắn, nhường hắn thánh mẫu chi tâm phát tác. Gây cũng không phải ác nhân. Bị ngăn cản phía sau, nhẹ gật đầu. Hắn thu hồi vũ khí, giải trừ biến thân. Biến thân giải trừ trong nháy mắt, gây cơ thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Sắc mặt của hắn, mang theo không bình thường trắng bệnh. Không có một tia huyết sắc, so dinh dưỡng khuyết thiếu càng thêm đáng sợ. Tổ kỳ họa sổ gỗ lúc này đang tìm phụ cận có hay không người bình thường thụ thương, cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn. Nắn mắt sáng lên. Gây giải trừ biến thân một sát na kia, hắn liền đã có chỗ phát hiện. Nhất là gây trên mặt trạng thái, nhìn qua giống như là thân mắc bệnh nặng bệnh nhân. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Hắn đang muốn đi qua hỏi thăm gây lúc, cước bộ đống nhiên dừng ở tại chỗ. Ai ngồi ở trên xe gắn máy sổ cả đói ạ, nháy nháy mắt to. Nàng vung lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Cố khí tức kia sổ cả đã nỉ non một tiếng, là DS, chương 03, buổi tối còn có 3 chương. Giữ gốc 2 chương đổi mới.